Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 174. Âm quý yêu nữ. Thấy Âu Dương Tịnh càng đem bí tịch ném cho mình, Đông Hải Phu trong mắt người tràn đầy kinh ngạc. Dưới sự ứng phó không kịp, đúng là kém một chút không có nhận ở. Luống cuống tay chân tiếp được bí tịch về sau, Đông Hải Phu nhân hơi chần chờ, chợt tốc độ cao đem cái kia hai sách bí tịch lật xem một lần. Càng xem càng là kinh ngạc. Sau khi xem xong, trong mắt nàng đã tràn đầy rung động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nói: Âu Dương tiên sinh, này bí tịch rất tốt, rất mạnh mẽ, bất quá ta cũng không cần, còn súng đạn liền càng không cần. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, bởi vì ta là thiên ngoại dị nhân mà. Nói đi, hắn tay áo hất lên, ra bên ngoài nhanh chân bước đi, chuyến này hào hứng đã hết, cáo từ. Đông Hải phu nhân tay nâng hai quyển bí tịch, quên nói chuyện, chỉ kinh ngạc xem một chút Âu Dương Tĩnh bóng lưng. Chính như Âu Dương Tĩnh nói, bí tịch xác thực rất tốt, rất mạnh mẽ. Cái kia hoàn mỹ dịch cân kinh là luyện khí, luyện thể phương pháp, nếu chỉ luận võ đấu hiệu quả, chính là luyện tới cấp thứ 5, làm cấp Phật, có thể cách không phát kinh, đánh nát trăm cân tảng đá lớn. Hiệu quả cũng không tính quá khoa trương. Đến cấp thứ 6 bạch cấp Phật, có thể ngự kình khí vô hình, thấu tại ba trượng bên ngoài, cách không đả thương địch thủ. Nhưng này đả kích hiệu quả, tại trước mắt cường giả này xuất hiện lớp lớp thời đại, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Cũng liền cặp chân kia đạp phi ưng, ngao du dài vạn dặm khoảng trống chi năng, khiến cho người đặc biệt rung động, có một loại người trong chốn thần tiên cảm giác. Nhưng dù cho như thế, hoàn mỹ dịch cân kinh cũng là khó được thần công bí tịch, bởi vì nó cái kia mạnh mẽ luyện khí, luyện thể chi năng, có thể sửa căn cốt, giao phó võ giả vô cùng cường đại tu luyện căn cơ. Chính là một cái thiên phú thường thường võ giả, chỉ cần có thể luyện thành tiền tam trọng hoàn mỹ dịch cân kinh, liền có thể lắc mình biến hóa, thành vì một cái tiểu thiên tài. Lại tiền tam trọng cũng không tính rất khó khăn, gần như người người cũng có thể tu luyện, chỉ là tại đệ tứ trọng, sẽ có một cái rất khó vượt qua cửa ải, có thể coi là đệ tứ trọng không luyện được. Đối với thiên phú bình thường võ giả tới nói, chỉ luyện tiền tam trọng cũng đã đủ rồi. Luyện thành tiền tam trọng, sửa căn cốt thiên phú đằng sau, lại chuyển tu cái khác võ học, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, như cũ có thể thành đại cao thủ. Mà chính tông lục thần quyết kim cương hiểu thiên, Bồ Tát diệt thiên, thì là đấu võ pháp môn. Chính là uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi đáng sợ võ học. Nhất là Bồ Tát diệt, tu diễm hỏa diễm khí sức lực, danh xưng có thể đốt tận mọi vật. Sau khi luyện thành, thể phách mạnh mẽ đến có khả năng tại nham thạch nóng chảy bên trong tắm rửa. Này hai môn nguồn gốc từ thiên ngoại dị nhân thần công, cho dù ở bây giờ cái này thần công bí kỹ đại bạo phát niên đại, cũng có thể coi là đỉnh tiêm công pháp. So Đông Hải phu nhân 3 năm trước đây lấy được một bộ đấu chuyển tinh di, cùng với một chiêu kiếm 18, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà mạnh mẽ như thế thần công bí tịch, tên là Âu Dương Tĩnh thiên ngoại dị nhân, thế mà chỉ là tiện tay lật nhìn một phen, sau đó liền không chút do dự ném cho mình. Phần này tiêu sái đại khí, khiến cho Đông Hải trong lòng phu nhân tạm thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm cảm tưởng gì. Âu Dương Tĩnh nhanh chân ra khỏi sơn động, đang nghĩ ngợi đi nơi nào tìm thanh tịnh chỗ tiềm tu lúc. Chợt thấy Đơn Uyển Tinh đang ở cách đó không xa một rừng cây nhỏ trước. Thò đầu ra nhìn hướng hang núi bên này nhìn quanh. A, Uyển Tinh ngươi thế mà không có thừa cơ chạy đi. Âu Dương Tĩnh nhìn xem Đơn Uyển Tinh, kinh ngạc hỏi. Âu Dương Tĩnh, ngươi đem mẹ ta ra sao? Đơn Uyển Tinh không đáp. Một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn hỏi lại. Âu Dương Tĩnh cũng không đáp nàng. Chỉ cười hỏi. Ngươi hồi trở lại tới làm gì? Mẹ ngươi thế nhưng là quyết tâm hy sinh chính mình. Vì ngươi sáng tạo chạy đi cơ sẽ. Ngươi sao lại trở về à nha? Liên không sợ cô phụ con mẹ ngươi nỗi khổ tâm. Ngươi có ý tứ gì? Đơn Uyển Tinh khẽ giật mình. Hốc mắt chợt một thoáng biến đến đỏ bừng. Run giọng nói. Ngươi chẳng lẽ đem mẹ ta? Lời còn chưa dứt, một lần thanh tịnh và đẹp đẽ dễ nghe giọng nữ từ Đơn Uyển Tinh sau lưng trong rừng cây truyền ra. Tốt Uyển Tinh, mẹ ngươi không có việc gì, chớ có cách cư xử luống cuống. Dạy Âu Dương tiên sinh chê cười, nghe được thanh này giọng nữ. Âu Dương Tịnh cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn khi nhìn đến Đơn Uyển Tinh đồng thời, đã bằng vào ngày càng mạnh mẽ tinh thần linh giác, phát giác được cái kia trong rừng cây nhỏ, có một đạo cũng không tận lực thu lại ẩn nấp người sống khí tức. Đơn Uyển Tinh đi mà quay lại, chính là cùng trong rừng người kia có quan hệ. Ngươi thế nào biết mẹ ta không có việc gì? Đơn Uyển Tinh quay đầu nói ra. Ngữ khí cực kỳ sắc mặt không chút thay đổi ý tứ. Mẹ ngươi là sư tỷ của ta, cùng ta tu luyện là cùng một môn võ công. Chỉ cần khoảng cách không có vượt qua trăm trượng, ta cùng ngươi mẹ liền có thể lẫn nhau cảm ứng. Mặt khác, Uyển Tinh ngươi đến xưng hô ta một tiếng tiểu sư thúc nha. Đang khi nói chuyện, một đạo vàng nhạt thân ảnh từ trong rừng cây nhỏ chậm rãi đi ra khỏi, hiện thân tại Âu Dương Tĩnh trước mắt. Thấy thân ảnh kia, dù là Âu Dương Tĩnh bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi có hai mắt tỏa sáng, tâm linh rung động cảm giác. Đó là một vị thân mang vàng nhạt váy dài, giống như trong rừng tinh linh thiếu nữ. Nàng có phảng phất chuông thiên địa linh tú vào một thân mỹ mạo. Khí chất thanh thuần sáng long lanh lại lành lạnh u nhã, giống như một vị không dính khói lửa trần gian, rời xa cõi trần tục cảnh, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn tiên tử. Nhưng làm nàng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi mà thịnh hành, cái kia dáng dấp yểu điệu thướt tha, thân thể mềm mại vốn lại mơ hồ tản mát ra một loại trí mãng mỹ ứ hoặc chi ý, khiến cho người kìm lòng không đặng sinh ra một loại mong muốn chinh phục nàng, độc chiếm nàng, thậm chí đùa bỡn nàng tham lam chi ý. Thanh thuần cùng mỹ ứ hoặc, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, ở trên người nàng hoàn mỹ hài một, đục không một tia mâu thuẫn xung đột, khiến Âu Dương Tĩnh không khỏi cảm khái. Thế gian lại còn có như thế tuyệt thế vưu vật, khuynh thế yêu nữ, không sai, thiếu nữ này, đúng là một vị đại danh đỉnh đỉnh yêu nữ, coi như chưa bao giờ thấy qua nàng, nhưng chỉ xem mỹ mạo của nàng, khí chất, cùng với cặp kia trong suốt như ngọc, đẹp đẽ tiêm tú, không được vớ dày, lại không dính hạt bụi, không tì vết chân ngọc. Cũng đã đủ Âu Dương Tĩnh phân biệt ra thân phận của nàng. Thiếu nữ này có thể không phải là vị kia làm người vừa yêu vừa hận âm quý yêu nữ Loan Loan đại tiểu thư. Tiểu nữ tử Loan Loan gặp qua Âu Dương tiên sinh. Loan Loan chậm rãi đi đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, một đôi trong veo trong sạch, uyển như sao sáng chói đôi mắt đẹp, dùng một loại hài đồng trời thật ánh mắt hiếu kỳ, không chớp mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh, dịu dàng nói, nghe Uyển Tinh nói, Âu Dương tiên sinh là thiên ngoại dị nhân. Tiểu nữ tử một mực nhìn trời bên ngoài dị nhân vô cùng tò mò. Đáng tiếc phúc cạn duyên mỏng, chưa bao giờ từng chân chính thấy tận mắt vị nào thiên ngoại dị nhân. Hôm nay nhìn thấy tiên sinh, cuối cùng đạt được ước muốn. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt càng sâu nổi tiếng. Tiên sinh làm thật uy vũ bất phàm đây, nói đi. Nàng động lòng người khóe môi, nhàn nhạt nhếch lên, trồi lên lau một cái thẹn thùng cười yếu ớt. Giờ này khắc này, nàng vô luận là biểu lộ, lời nói, đều đầy đủ biểu đạt ra nàng nhìn trời bên ngoài dị nhân kính ngưỡng. Giống như một vị não tàn truy tinh thiếu nữ, rốt cục gặp được ngẫu như một loại. Nhưng mà Âu Dương Tịnh đối vị này loan loan đại tiểu thư diễn kỹ. Thế nhưng là nhất thanh nhị sở, trọng yếu nhất chính là âm quý phái có thể là cái thứ nhất bắt được luân hồi giả tổ chức. Mặc dù âm quý phái thiết lập ván cục bắt lấy, chỉ là mấy cái tay mơ luân hồi giả, nhưng dùng loan loan thân phận, lại sao có thể chưa bao giờ thấy qua thiên ngoại dị nhân. Ngay sau đó Âu Dương Tịnh trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại nghiêm trang nói ra, loan loan cô nương hảo nhãn lực, bản tọa ôm kính tự lo, cũng thường thán thiên đạo bất công, vì sao muốn hạ xuống bản tọa bực này uy vũ bất phàm hoàn tử. Này gọi nam nhân khác, đều làm như thế nào sống a? Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.